Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Chỉ đơn giản như vậy. Tại Bạch Sách đứng tại cái này tầng cao nhất có chút mộng thời điểm. Bạch Sách bên cạnh không gian một trận rung động, chính là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đến. Hai người cũng đồng dạng nghe được phía dưới kia có chút cười một cách tự nhiên âm thanh. Nhìn xem Bạch Sách có chút không biết làm sao. Bạch Sách sững sờ sau khi liền trực tiếp hướng phía dưới lầu đi tới. Lục tầng không ai, là tu luyện tràng địa. Nơi này bày đầy các loại tu luyện thiết bị. Ngũ tầng, đồng dạng không ai, là một cái hưu nhàn giải trí địa phương. Toàn bộ đều là loạn thất bát tao. Máy chơi game, này một ít vật phẩm. Nhìn thấy những này, đang nghĩ đến phía dưới tiếng cười là Bắc Lam Lăng Hiên không sai. Cuối cùng, Bạch Sách ba người một đường hướng phía dưới, đang rơi xuống nhất tầng thời điểm, Bạch Sách ba người nhìn thấy Bắc Lam Lăng Hiên. Chỉ bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên cái dạng này, Bắc Lam Lăng Hiên hiện tại cả nằm tại trong đại điện ở giữa, gối lên một cái gối đầu. Hiển nhiên Bắc Lam Lăng Hiên nằm địa phương cũng không phải là có thể nằm địa phương. Bắc Lam Lăng Hiên cứ như vậy nằm trên mặt đất, còn vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay một cái Bạch Sách trước đó gặp đạo cái chủng loại kia cùng loại với máy tính bảng đồ vật, sau đó bên cạnh còn có một đống lớn đồ ăn vặt, đồ uống. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền nhìn xem đồ vật bên trong, tại cười ha ha. Đối với Bạch Sách ba người đến, căn bản không biết chút nào. Bạch Sách ba người liền đứng tại cái này Bắc Lam Lăng Hiên không đến 20 mét địa phương, một mặt mộng bức nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên. Gia hỏa này, mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là một bên nhìn xem vật trong tay một bên cuồng tiếu. Cười cười, liền xoay người, vừa vặn tướng mạo Bạch Sách ba người nơi này. Nửa giây sau, Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, liền soạt một tiếng trực tiếp đứng dậy, một mặt mộng bức nhìn qua Bạch Sách ba người. Mà khi nhìn đến Bạch Sách về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cái kia vốn là mộng mặt biến thành không thể tưởng tượng nổi. Một giây sau, Bắc Lam Lăng Hiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xem khoảng cách này không đến chính mình 20 mét Bạch Sách, một mặt bất khả tư nghị nói: "Ngươi, làm sao ngươi tới?" Giảng đạo lý, Bạch Sách vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, coi là Bắc Lam Lăng Hiên là bị vây ở chỗ này cho làm tinh thần rối loạn. Điên, nhưng là hiện tại Bắc Lam Lăng Hiên có thể rõ ràng nói chuyện, vậy cũng là không điên. Bạch Sách buông tay nói: "Tới cứu ngươi a, bằng không, còn làm cái gì?" Bắc Lam Lăng Hiên khẽ giật mình, cọ một chút đứng lên. Nhìn qua Bạch Sách một mặt ngạc nhiên nói: "Các ngươi là thế nào tiến đến?" Bạch Sách một nhún vai nói: "Chúng ta có cái ẩn nặc phù, cứ như vậy tiến đến, không có bị người phát hiện. Bất quá, liền các ngươi bên ngoài cái kia thủ vệ, giống như cũng không phải rất nhiều đi. Loại kia quy mô thủ vệ, tùy hiện, liền tiến đến nha." Bắc Lam Lăng Hiên khẽ giật mình, gật đầu nói: "Như thế." Nhìn xem cái này đã lâu không gặp Bắc Lam Lăng Hiên, Bạch Sách còn không đợi nói cái gì, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền đem bên cạnh một đống lớn đồ ăn vặt hướng Bạch Sách trước mặt đẩy, nhân tiện nói: "Nạc, ăn chút đi." Bạch Sách nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên nhếch miệng nói: "Ăn cái rắm, đi nhanh lên đi. Người biết cha người bọn hắn hiện tại cũng đã tại chúng ta Vũ Linh Đại Lục đi." Bắc Lam Lăng Hiên có chút mê mang lắc đầu nói: "Không biết a, ta ở đây ngăn cách, bên ngoài phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Bất quá hơn nửa tháng trước, bọn hắn đột nhiên cấm chỉ ta xuất nhập gian phòng, ta cũng có thể đoán được một điểm." Sau đó, Bạch Sách cũng là nhếch miệng nói: "Được rồi, cùng trên đường trở về đang cùng ngươi giảng. Hiện tại, trước theo chúng ta đi đi." Nhưng Bạch Sách sau khi nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên cũng không có muốn đi ý tứ, mà là ngồi dưới đất, một lột chân trái của mình quần. Tại Bắc Lam Lăng Hiên trên mắt cá chân, có một cái thiết hoàn. Sau đó Bắc Lam Lăng Hiên liền chỉ vào trên mắt cá chân thiết hoàn nói: "Ta đi không được a, ta chỉ cần mới ra cái cửa này, ta trên chân thiết hoàn liền sẽ bị lập tức vang lên cảnh báo." Bạch Sách khẽ giật mình: "A, nguyên lai còn có loại vật này, trách không được, bên ngoài không cần nhiều người như vậy trông coi, hợp lấy là có cái đồ chơi này." Lúc này Bạch Sách liền ngồi xổm ở Bắc Lam Lăng Hiên bên cạnh nói: "Trực tiếp vỡ vụn chẳng phải được rồi?" Bạch Sách kiểu nói này, Bắc Lam Lăng Hiên liền nhếch miệng nói: "Nếu có thể vỡ vụn, ta đã sớm vỡ vụn, vật này vừa đến làm không nát." Thứ hai, răng rắc một tiếng, Bạch Sách cầm đã bể nát thiết hoàn, nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên hiếu kỳ nói: "Thứ hai cái gì a?" Bắc Lam Lăng Hiên ngơ ngác một chút về sau, nuốt ngụm nước bọt nhìn qua Bạch Sách nói: "Thứ hai, bóp nát sẽ trực tiếp cảnh báo." Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên ngơ ngác một chút. Một giây sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền soạt một tiếng, hướng phía trên lầu chạy tới nói: "Chờ chút, ta lấy chút đồ vật." Lập tức liền hạ đến. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên bóng lưng nói: "Uy, đừng thu thập, đi nhanh lên đi." Mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là cũng không quay đầu lại nói: "Ai nha, những cái kia đều là ta vật chân quý nhất. Lần này đi, quá sức có thể trở về, nhất định không thể ném a." Đại khái nửa phút sau, Bắc Lam Lăng Hiên liền trở về, trong tay nhiều 7-8 cái không gian giới chỉ. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên nói: "Nhanh như vậy?" Bắc Lam Lăng Hiên gật đầu nói: "Kỳ thật những vật này ta đã sớm thu thập xong. Đi đi đi, theo ta đi." Bạch Sách khẽ giật mình, có chút mộng nói: "Đi theo ngươi?" "Uy, là ngươi theo chúng ta đi a. Chúng ta là tới cứu ngươi a." Mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là ở phía trước cũng không quay đầu lại nói: "Đi cái rắm a đi, ngươi đem còi báo động đều cho bóp nát. Hiện tại đã toàn không gian phong tỏa, từ không gian đi căn bản không có khả năng, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn bắt lấy." Bạch Sách ba người có chút mộng đi theo Bắc Lam Lăng Hiên sau lưng nói: "Vậy cái này là đi nơi đó?" Bắc Lam Lăng Hiên nói thẳng: "Kỳ thật ta cũng muốn biện pháp tự cứu, ta là một cái lối đi. Lúc đầu ta là dự định qua mấy ngày, chờ bọn hắn tham gia tháng 9 tiết, buông lỏng cảnh giác thời điểm đang lẩn trốn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể sớm đi." A, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó Bạch Sách ba người liền đi theo Bắc Lam Lăng Hiên đi vào bên trong tòa đại điện này nhất bên cạnh góc địa phương. Sau đó Bắc Lam Lăng Hiên vén lên sàn nhà, phía dưới này là cái thông đạo, bên trong sơn đen mà đen, căn bản là nhìn không thấy phía dưới là tình huống như thế nào. Nhưng là Bắc Lam Lăng Hiên lại trực tiếp nhảy xuống nói: "Xuống tới a, nghĩ gì thế?" Cuối cùng Bạch Sách ba người đi theo Bắc Lam Lăng Hiên nhảy xuống. Thích ứng một hồi hắc ám về sau, ánh mắt của mọi người cũng coi là hơi có thể thấy rõ cái này dưới đất tình huống. Chính là một cái giản dị địa đạo, rất hẹp, chỉ có thể một người thông qua, có chút chật hẹp địa phương, còn muốn nghiêng người qua. Bạch Sách đi theo Bắc Lam Lăng Hiên đằng sau, không đợi nói cái gì, kia ở phía trước Bắc Lam Lăng Hiên liền cười hắc hắc nói: "Nơi này là ta khi còn bé đào, khi đó phụ hoàng ta không để ta đi ra ngoài chơi, ta liền đào như thế một cái lối đi, vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Nơi này chỉ có chính ta biết, trước kia ta chuồn êm đi ra ngoài chơi, đều là từ nơi này đi." Cái này Bắc Lam Lăng Hiên ở phía trước một bên nhanh chóng dẫn đường, vừa nói, cuối cùng là ngoài hoàng cung một chỗ rác rưởi trạm trung truyền. Nơi đó có ta đã sớm để người chuẩn bị kỹ càng chiến hạm. đợi chút nữa chúng ta ngồi kia tàu chiến hạm, tại tăng thêm các ngươi ẩn nặc phù, có thể nhẹ nhõm đào tàu. Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới, cái này Bắc Lam Lăng Hiên vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì vấn đề. Dù sao, Bắc Lam Lăng Hiên tính tình như vậy người, để hắn tại cái này ngồi ăn rồi chờ chết, là rất không có khả năng. Đại khái mười mấy phút sau, liền tới chỗ, Bắc Lam Lăng Hiên đi lên nhảy một cái, liền vọt sau đó, Bạch Sách ba người cũng lập tức nhảy ra thông đạo. Khi Bạch Sách ba người đi lên về sau, phát hiện nơi này còn thật sự là một chỗ bãi rác. Mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là nhanh chóng đi vào một chỗ bên cạnh cạnh góc. Dùng tay bắt đầu đào đất. Cuối cùng, một viên không gian giới chỉ bị Bắc Lam Lăng Hiên đào lên. Khi Bắc Lam Lăng Hiên cầm tới cái này không gian giới chỉ về sau, không gian giới chỉ sáng lên, một chiếc chiến hạm liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bắc Lam Lăng Hiên mở ra cửa khoang về sau, liền nhìn xem Bạch Sách nói, đi a. Bạch Sách có chút mộng, việc này chỉ đơn giản như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.